Thực ra tôi cũng dùng hack. Chương 79, cộng 80 cộng 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, chấn nhỏ BAVI. Chấn nhỏ tên Bavi, nhìn từ xa không lớn, cũng không đồ sộ như thành thị, nhưng tường vây xung quanh lại được xây dựng thập phần vững chắc. Ở cổng trấn có hai người đứng canh, ai muốn vào cũng phải nộp phí vào trấn. Người có bộ dạng khả nghi còn bị giữ lại kiểm tra. Phí vào trấn tính theo đầu người, mỗi người là 2 đồng vàng. Đối với Rex và Cách Ngôn không tính là đắt, nhưng ở địa phương lạc hậu như thế này thì được coi là rất đắt rồi. Hai người xuất hiện cũng không có gì bất ngờ, bởi cũng có rất nhiều thương đội chuẩn bị vào trấn. Mặt trời rất nhanh sẽ xuống núi. Nếu không vào trấn thì ban đêm rất dễ bị tấn công bởi cướp hoặc ma thú. Bởi vậy có rất nhiều thương đội cho dù có tốn nhiều đồng vàng hơn cũng tình nguyện qua đêm ở trấn nhỏ Bavi. Không ai muốn ăn ngủ ở nơi đồng không mông quạnh kia. Ngoài ra họ còn có thể bổ sung chút tài nguyên đã tiêu hao. Banh Midodo, Woodpress.com, đến phiên Rex và Cách Ngôn. Binh lính thủ trấn nhìn bọn họ thêm 2 lần. Bởi ở đây rất ít khi thấy người đi đơn lẻ. Hầu hết đều sẽ kết thành đội nhóm. Từ đâu đến? Binh lính hỏi. Cách Ngôn nói đúng sự thật. Từ đế đô Sen Laner tới. Lúc này không chỉ binh lính thủ trấn thấy khó hiểu, mà những thương đội xếp hàng chờ vào trấn phía sau bọn họ cũng cảm thấy tò mò. Dù sao thì họ cũng chưa bao giờ gặp người nào tới từ đế đô lại đi con đường này. Thương đội đi đường này phần lớn là vì trốn thuế. Lúc quay về hàng hóa đã hết. Tất nhiên không cần nộp thuế. Bởi vậy lúc về cũng không có ai đi đường này. Trừ phi không muốn sống nữa. Vì sao lại tới đây? Các người muốn đến đây thì phải vượt qua núi Kê Minh. Chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Binh lính lập tức cảnh giác. Cũng không thể trách bọn họ. Nếu hai người này là do mấy tên cướp trên núi phái tới dò la tình hình thì tuyệt đối không thể cho vào trấn. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra trong quá khứ. Đặc biệt là băng cướp Ác Lang. Hàng xóm từ lâu cũng là đối tượng phòng bị trọng điểm của bọn họ. Cách Ngôn làm như không thấy phản ứng của binh lính. Cười tủm tỉm. Ngươi đang nói đến băng cướp Ác Lang ở núi Kê Minh à? Đương nhiên có chuyện chứ. Có một thương đội gặp phải nhị thủ lĩnh của băng cướp Ác Lang xuống núi đánh cướp. Chúng ta đúng lúc đi ngang qua nên cứu bọn họ. Tên nhị thủ lĩnh kia cũng chết rồi. Nếu các ngươi không tin thì có thể phái người đi xem. Bây giờ còn chưa tối. Thi thể bọn chúng chắc chưa bị ma thú ăn đâu. Lời này lập tức dẫn đến phản ứng dữ dội của mọi người. Tên nhị thủ lĩnh Hadan tàn nhẫn độc ác của băng cướp Ác Lang đã chết. Thật không thể tin nổi. Đúng vậy, nghe nói Hadan là một đại kiếm sĩ bát giai. Sao bọn họ có thể gờ yêu ta ết gã được? Không phải đang gạt người chứ? Có khả năng, ai chẳng biết băng cướp Ác Lang là mấy kẻ hung ác giảo hoạt nhất vùng này. Nói không chừng bọn chúng đang muốn lừa chúng ta rồi một lưới bắt hết. Này này này, có phải các ngươi đang tự thấy mình quá tốt đẹp rồi không? Vậy theo lời các ngươi nói, ngày mai các ngươi đừng rời đi. Còn ta ngược lại lại cảm thấy cái này có lẽ là thật. Nguyên nhân là gì? Ha ha, trực giác. Người này bị mọi người trắng mắt liếc một cái. Ai giữ ý nấy? Hai gã binh lính thủ trấn cũng không dám lơ là. Lập tức phái người đi báo lên trên. Rất nhanh đã thấy một người trung niên râu che nửa mặt đeo trường kiếm trên lưng đi ra. Cách Ngôn nghe thấy binh lính kia gọi ông là đội trưởng. Người này vừa đi đến trước mặt liền dùng ánh mắt sắc bén xem xét bọn họ. Một lát sau ông mới mở miệng. Các ngươi nói nhị thủ lĩnh Hadan của băng cướp Ác Lang đã bị các ngươi gờ yêu ta ết. Có chứng cứ gì không? Nói thật thì không phải là chúng ta, mà là y. Cách Ngôn chỉ Rex. Chủ nhân thương đội kia tên là Tony. Không biết các ngươi có ấn tượng gì không? Thương đội của hắn mới rời khỏi đây vào sáng nay. Còn chứng cứ, như ta vừa nói, các ngươi không tin cũng được. Đó là chuyện của các ngươi. Người trung niên ngay từ đầu đã có vài phần chú ý với Rex. Càng nhìn lại càng cảm thấy nam nhân này sâu không lường được. Nếu là y, Ông đột nhiên thấy có lẽ có khả năng. Nhưng sau lưng ông chính là an nguy của cả trấn nhỏ này. Bởi vậy chỉ tin bằng sự thật, chứ không thể tin bằng cảm giác. Để nghiệm chứng lời cậu nói, ông tự mình mang vài binh lính đi kiểm tra. Cách Ngôn và Rex tạm thời không được phép vào trấn. Chỉ có thể đứng bên ngoài chờ người trung niên kia trở về. Cũng may khoảng cách không xa. Tốc độ nhanh hơn cũng phải mất một giờ. Đến khi người trung niên trở về, trên tay bất ngờ nhiều thêm một thứ. Thời điểm bọn họ đến gần, một trận kinh hô thật lớn vang lên. Là đầu Hadan. Chúa ơi, gã thật sự đã chết. Người kia nói không sai. Bọn họ thật sự đã giết Hadan. Tốt quá rồi. Băng cướp ác lang thiếu đi một tên nhị thủ lĩnh cường đại. Thương đội chúng ta đi qua đó lại có thêm bảo đảm. Vui mừng nhất tất nhiên là mấy thương đội. Thiếu uy hiếp cực lớn là băng cướp ác lang thì con đường giao thương này về sau sẽ càng an toàn. Chỉ là thế này cũng quá ngây thơ rồi. Các ngươi vui mừng quá sớm. Nếu đại thủ lĩnh và tam thủ lĩnh của băng cướp ác lang biết Hadan đã chết, các ngươi cho rằng bọn chúng vẫn sẽ tránh ở núi Kê Minh không ra sao? Theo ta thấy bọn chúng nhất định sẽ trả thù. Mấy ngày gần đây chỉ sợ không thể đi qua núi Kê Minh đâu. Trong nhất thời chủ nhân mấy thương đội lại lo lắng. Vài thương đội có hàng hóa thời gian bảo quản tương đối dài. Ngược lại cũng không ngại ở lại trấn nhỏ Ba Vi một thời gian. Cùng lắm thì tiêu nhiều đồng vàng hơn thôi. So với mạng nhỏ thì chỗ đồng vàng đó cũng không tính là gì. Nhưng có một số thương đội lại không được. Hàng hóa của họ thời gian bảo quản tương đối ngắn. Ngoài ra còn có những thương đội đã định sẵn thời gian giao hàng với đối tác. Bởi vậy tất cả đều trở nên bối rối. Tên ta là Hanh, là do ta nhìn sai. Không ngờ các hạ tuổi con trẻ như vậy đã có thể giết chết Hadan. So với nhóm người đang sốt ruột kia thì người trung niên lại cực kỳ kích động. Bao nhiêu năm nay sự tồn tại của băng cướp ác lang vẫn luôn là phiền toái lớn nhất của trấn nhỏ. Phải nghiêm khắc kiểm tra người vào trấn như vậy cũng là vì mấy tên cướp này cứ cách vài tháng lại đánh lén trấn nhỏ một lần. Ban đầu trấn nhỏ liên tiếp chịu thiệt, tổn thất thảm trọng, sau này tăng mạnh phòng bị mới có chút thay đổi. Hadan là một tồn tại rất đau đầu với trấn nhỏ. Bởi gã là người hiếu chiến nhất trong ba tên thủ lĩnh của băng cướp ác lang. Vũ khí của gã là một cái rìu lớn. Người chết dưới cái rìu đó không ít. Người thân của Hanh cũng là nạn nhân bị rìu của Hadan chém chết. Ông từng thề nhất định sẽ giết Hadan. Bây giờ có người hoàn thành tâm nguyện này thay ông. Ông cao hứng còn không kịp. Hanh dẫn Rex và các ngôn đến lữ quán tốt nhất trấn nhỏ. Ông vốn định dẫn họ đến nhà của thị trưởng. Đó tất nhiên là nơi ở tốt nhất cả trấn. Nhưng đã bị Cách Ngôn cự tuyệt. Tới lữ quán, Hành lập tức an bài hai gian phòng tốt nhất cho bọn họ. Trong lúc đó tin Hadan đã chết cũng lan truyền trong trấn nhỏ. Trấn nhỏ vốn cũng không lớn. Không bao lâu sau ai cũng biết chuyện này. Không ít người còn cố ý chạy đến lữ quán xem người giết Hadan có phải có ba đầu sáu tay hay không. Sau khi phát hiện Rex lớn lên rất anh tuấn, mấy thiếu nữ đều đỏ mặt, trốn ở bên ngoài nhìn lén. Đại khái là có 5-6 thiếu nữ xô xô đầy đầy đứng một bên cửa lữ quán. Thường thường phát ra tiếng cười yêu kiều. Trong đó có một thiếu nữ tướng mạo xuất sắc khiến Cách Ngôn chú ý, Hành theo tầm mắt cậu nhìn qua. Không khỏi ha ha cười rộ lên. Ánh mắt của Cách Ngôn huynh đệ thật chính xác. Nàng là cô nương xinh đẹp nhất trấn nhỏ chúng ta. Tên là Irene. Nếu ngươi có hứng thú với nàng, ta có thể giới thiệu cho ngươi làm quen. Để tránh bị nhận ra nên Cách Ngôn dùng tên thật của mình. À, không cần. Cách Ngôn xấu hổ. Cậu chỉ tò mò nhìn một cái mà thôi. Chứ không thực sự cảm thấy hứng thú với nàng. Mà dù có hứng thú thì người đối phương nhìn cũng không phải là cậu. Cách Ngôn huynh đệ không cần ngại. Tình yêu nam nữ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đừng nhìn trấn nhỏ Ba Vi có vẻ gian khổ. Người ở đây, bao gồm cả các cô nương đều rất cởi mở. Đặc biệt là Irene, nàng không chỉ xinh đẹp mà trù nghệ cũng tốt nhất ở đây. Bao nhiêu người muốn được ăn đồ nàng làm nhưng không có cơ hội. Bởi vì nàng nói đồ ăn nàng làm chỉ cho trượng phu tương lai ăn. Hành tận lực đẩy mạnh tiêu thụ cô nương xinh đẹp này với cách ngôn. Nếu có thể, ông càng muốn đẩy mạnh tiêu thụ với Rex. Chỉ là từ khi đi vào đến giờ Rex không chỉ không nói một câu, mà mắt cũng không ngắm loạn khắp nơi. Bởi vậy ông không tìm được cớ để nói. Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, Irene cũng không lộ ra vẻ ngại ngùng. Tựa hồ đã tập mãi thành quen. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, thoải mái hào phóng tùy ý mọi người đánh giá. Đi về phía bàn cách ngôn. Hành thúc thúc, thanh âm của Irene vừa thanh vừa sàng. Gọi ông một câu rồi nhanh chóng liếc Rex một cái. Còn cách ngôn được hành động viên lại bị bỏ qua. Irene à, thúc thúc giới thiệu hai người cho con. Hành lập tức đứng lên tiếp đón nàng rồi cùng nhau ngồi xuống. Quadpad.com user, Dodo 0902. Irene cũng không khách khí. Bởi vậy có thể thấy nàng đúng như lời Hành nói. Là một cô nương cởi mở, hào phóng, nhưng mà cũng vì cởi mở quá mức. Cách ngôn thay nàng mặc niệm trong lòng. Thích Rex không bằng đi thích một khúc gỗ còn hơn. Chắc chắn sẽ thất tình. Vị này là cách ngôn huynh đệ. Chào ngươi, ta là Irene. Irene chủ động vươn tay về phía cách ngôn. Cách ngôn nhìn chằm chằm tay nàng. Nhẹ nhàng nắm một chút rồi nhanh chóng rút tay về. Động tác này trong mắt người khác sẽ cho là cậu đang thẹn thùng. Lập tức phát ra tiếng cười ái muội. Đặc biệt là Hanh. Có lẽ ông cảm thấy đôi này rất hợp. Tuy Hadan không phải do cậu gờ yêu ta ết, nhưng có thể trở thành bằng hữu của cường giả. Thực lực hẳn là không kém. Vì thế quyết tâm tác hợp bọn họ lại càng kiên định. Y là Ellen. Chính là người đã gờ yêu ta ết Hadan. Hành giới thiệu Rex. Ngữ khí và thái độ cũng trầm ổn hơn. Oa, tên của ngươi cũng có chữ. Ngài, này, chúng ta thật sự rất có duyên. Từ nhỏ ta đã sùng bái những anh hùng như ngươi rồi. Irene cũng hữu nghị vươn tay về phía Rex. Cười cực kỳ sán lạn. Irene, Convert, Ngải Lâm, Ro, Eileen, Ellen, Ro, Eileen. Thấy một màn như vậy. Cách ngôn chợt nhận ra cô nương này cũng rất có tâm nhãn. Cái bắt tay với cậu lúc nãy chỉ sợ là để chuẩn bị cho lúc này. Bởi vì đã có tiền lệ nên hiện tại cũng không có vẻ đột ngột. Cũng rất có tâm cơ. Xưa nay vẫn luôn nói nữ truy nam như cách một tầng sa mỏng. Nhưng gặp phải tảng đá là Rex thì sẽ trở thành hàng vạn bức tường. Đập vỡ bức tường này lại phát hiện đằng sau vẫn còn bức tường khác. Rex chỉ lạnh nhạt liếc Irene một cái. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hết chương 79. Chương 80. Nhiệm vụ cấp A. Irene không muốn tiếp tục để tay trên không trung một cách xấu hổ như vậy. Tươi cười trên mặt càng lúc càng mờ nhạt. Là một cô nương thì không nên dễ dàng bắt tay với người khác như vậy. Với cả tính tình Ellen huynh đệ hơi lãnh đạm. Không thích tiếp xúc với người xa lạ. Hành lập tức nhảy ra giải vây. Đến lúc này sao có thể nhìn không ra cô nương người ta rõ ràng là nhìn trúng Ellen. Không khỏi thở dài một hơi ở trong lòng. Nếu là cách ngôn huynh đệ còn đỡ. Coi trọng Ellen thì ông cũng không có biện pháp. Thật xin lỗi. Con người ta tương đối nhiệt tình. Mọi người cũng thường nói ta như vậy. Nhưng chính là không đổi được. Trời sinh đã như vậy rồi. Ta lại cảm thấy mình như vậy khá tốt. Con người sinh ra thì lúc nào cũng nên vui vui vẻ vẻ. Nếu không sẽ rất chán đúng không? Irene hiển nhiên cũng vượt qua đả kích. Trên mặt lại lộ ra nụ cười tươi sáng. Còn tự giễu bản thân. Ở nơi có nhiều cướp như thế này. Muốn vui vẻ cũng khó. Ngươi đây là người ăn no không biết người đói. Đổi lại thành ta xem ngươi còn cười được nữa hay không? Thôi không nói chuyện này nữa. Ellen huynh đệ đã thay chúng ta loại bỏ một mối họa tiềm ẩn lớn. Khiến băng cướp ác lang thiệt hại một viên đại tướng. Chúng ta hẳn là nên chúc mừng một phen. Hành rót một chén rượu. Giơ lên nói. Ellen huynh đệ. Cách ngôn huynh đệ. Ta kính các ngươi một ly. Ro. Bao han bu trừ e han di. Người ăn no không biết người đói. Có nghĩa là người có hoàn cảnh tốt không hiểu được khó khăn của người khác. Cách ngôn nâng chén lên, dùng khuỷu tay huých nhẹ Rex một cái. Rex liếc mắt nhìn cậu rồi bưng chén rượu đầy lên uống một hơi cạn sạch. Hành lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng càng thêm cảm kích Cách Ngôn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tử trạng của đám người Hadan, ông có lẽ sẽ tác hợp Irene với Ellen. Hơn nữa trải qua một hồi tiếp xúc, ông cũng nhìn ra hai người này không hợp. Bởi vậy cho dù ông biết Irene có hảo cảm với Ellen, ông vẫn thấy Cách Ngôn hợp với Irene hơn. Sau khi uống hết mấy chén rượu, Hành cũng không ngồi lại lâu lắm. Ông còn chuyện quan trọng muốn tìm người thương lượng. Việc Hadan chết không phải chuyện nhỏ. Băng cướp ác lang xưa này vẫn luôn mang thù. Đặc biệt là đại thủ lĩnh. Nam nhân kia từng có vài lần giao phong với ông. Thực lực rất mạnh. Bọn họ cần làm tốt công tác chuẩn bị trước khi bị băng cướp ác lang trả thù. Cách Ngôn cho rằng chỉ cần Hành đi, cô nương xinh đẹp Irene kia cũng sẽ ngại tiếp tục ngồi ở đây. Không ngờ vị cô nương này lại càng cản càng hăng. Biết rõ nói chuyện với Rex chẳng khác nào mặt nóng dán mông lạnh. Nàng vẫn kiên trì nói chuyện với y, lúc đầu Rex còn lãnh đạm đáp lại. Kết quả cô nương này lại cao hứng như điên. Còn tưởng nỗ lực của mình cuối cùng cũng có hiệu quả. Sự nhiệt tình kia chỉ cần là người bình thường có mắt nhìn đều biết nàng có hảo cảm với Rex. Cố tình người duy nhất không phản ứng lại chính là đương sự. Đến khi không thể không rời đi, nàng vẫn có cảm giác chưa đã thèm. Hành đã bảo lão bản tính tiền rượu và thức ăn vào cho mình. Hai người ăn xong liền lên lầu về phòng mỗi người. Chưa được mấy phút Cách Ngôn đã gõ cửa phòng Rex. Banh mi đô đô, woodpress.com, người tên Irene kia đúng là rất xinh đẹp. Anh thật sự không động tâm sao? Cách Ngôn thầm nghĩ vận mệnh chi tử dù sao cũng phải có vài hồng nhan chi kỷ đúng không? Nhưng cậu đi theo Rex lâu như vậy rồi vẫn không thấy Rex có quan hệ tốt với bất cứ người nào phái nữ. Cậu còn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nhìn lại, hẳn là bắt đầu từ đây đi. Irene nói không chừng chính là hồng nhan chi kỷ đầu tiên của Rex. Người muốn bị ta ném ra ngoài. Lúc Rex nói chuyện đến một cái liếc mắt cũng không cho cậu. Cách Ngôn lập tức ngậm miệng. Sau đó lại không nhịn được mà nói. Lần này vận khí của chúng ta khá tốt. Vừa đến núi Kê Minh đã gặp được nhị thủ lĩnh của băng cướp ác lang. Nhiệm vụ cấp A của anh coi như đã hoàn thành 1/3 đúng không? Nhưng kế tiếp phải làm gì đây? Nói đến cái này, lúc trước cậu cho rằng Rex sở dĩ chọn con đường này là vì tránh né đuổi Giotaết của gia tộc Sáp. Sau này mới biết, y căn bản không đem chuyện bị gia tộc Sáp đuổi Giotaết để vào mắt. Y lựa chọn con đường này chỉ vì nhiệm vụ y nhận là quét sạch băng cướp ác lang mà thôi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc lính đánh thuê của y có thể thăng lên cấp A, chờ bọn chúng tự đưa tới cửa. Rex không trả lời cậu. Sau khi rời khỏi lữ quán, Hành tiện đường tìm vài người. Sau đó cùng đi đến nhà thị trưởng. Thị trưởng đã sớm nhận được tin tức nên đang chờ bọn họ. Vừa thấy họ liền hỏi thẳng về chuyện xảy ra hôm nay. Những người khác cũng rất hiếu kỳ. Không tận mắt nhìn thấy. Bọn họ vẫn không thể tin tưởng Hadan lại dễ dàng chết như vậy. Mấu chốt vẫn là người Giotaết gã là một người trẻ tuổi. Hành ạ, ta rất muốn tin tưởng. Nhưng người cũng biết Johnson là một kẻ cực kỳ giàu hoạt. Chủ ý đánh vào trấn nhỏ Ba Vi cũng không phải mới ngày một ngày hai. Nếu đây là cái bẫy hắn răng ra thì chúng ta phải làm sao đây? Người nói chuyện chính là thị trường. Lão cẩn thận như thế cũng vì tính mạng tất cả người trong trấn nhỏ đang nằm trong tay lão. Đương nhiên, mạng nhỏ của bản thân lại càng quan trọng. Hành biết suy nghĩ của thị trường. Ông sai người lấy cái đầu tự mình chặt ra. Đây là đầu Hadan, ta đã kiểm tra qua. Là thật, cho dù Johnson muốn bẫy chúng ta cũng không có khả năng lấy mạng Hadan ra để nhừ. Thiếu phụ tá đắc lực là Hadan thực lực băng cướp ác lang liền giảm xuống. Cũng là cơ hội của chúng ta. Ngươi đang nói đến phản kích. Thị trưởng lập tức nhíu mày. Hành gật gật đầu. Mất đi Hadan. Băng cướp ác lang nguyên khí đại thương. Nếu có thể thuận thế giải quyết mối họa tiềm ẩn này. Sau này trấn nhỏ Ba Vi có thể phát triển tốt hơn. Quan trọng nhất là phải nhân lúc người tên Alan kia chưa rời đi. Chúng ta còn có thể mời y hỗ trợ. Nói đến hỗ trợ, ông không khỏi nghĩ đến bộ dáng lạnh như băng của đối phương. Đến lúc đó còn phải nghĩ xem làm thế nào mới có thể mời được y. Nhưng đó cũng là chuyện sau này. Từ từ rồi sẽ tới. Thứ đả động thị trưởng chính là câu cuối cùng. Y thật sự lợi hại như vậy. Hành liền miêu tả lại hiện trường lúc ông phát hiện thi thể Hadan. Nghe xong mọi người ai cũng nổi da gà. Cái này nghe thế nào cũng thấy có chỗ giống Johnson. So với hai huynh đệ của mình. Sở thích của Johnson chính là phanh thây. Chẳng qua nếu cẩn thận nghĩ lại vẫn có thể thấy điểm khác biệt. Mấy tên cướp bị Rex Giota Esti phần lớn đều chết thảm. Nhưng đều là một kiếm mất mạng. Như vậy cũng đủ thấy kiếm của Rex sắc bén như thế nào. Mà Johnson lại thích hành hạ người khác đến chết. Đặc biệt là khi người đó còn sống. Trước khi chết còn phải chịu tra tấn thống khổ tàn nhẫn hơn. Theo lời của ngươi thì thực lực của Alan hẳn là kiếm sư. Một người đoán, ta thấy đề xuất của Hanh nói không chừng có thể thành công. Là kiếm sư đấy. Trước kia không phải bởi vì trấn nhỏ chúng ta không có kiếm sư nên tên Johnson kia mới dám khiêu khích sao? Hiện tại thời cơ đang ở phía chúng ta. Nếu chúng ta không tận dụng, không biết sau này còn cơ hội tốt như vậy nữa hay không? Một người khác cũng gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Hiển nhiên chính hắn cũng dao động. Phần lớn người ở đây đều bị Hanh thuyết phục. Có thêm Alan, phần thắng của bọn họ đúng là rất cao. Chỉ là chủ yếu vẫn xem ý của thị trưởng. Sự tình quan trọng, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Thị trưởng vẫn không hạ được quyết tâm. Đây là chuyện lớn đặt cược toàn bộ trấn nhỏ Ba Vi. Lão muốn tìm người thương lượng thêm. Hành thấy thị trưởng vẫn do dự dự như trước. Còn muốn khuyên bảo lại bị đồng bạn kéo lại. Thị trưởng do dự không quyết đoán cũng không phải ngày đầu tiên. Nói quá nhiều ngược lại sẽ khiến lão ta càng thêm lùi bước. Thậm chí còn bắn ngược. Không phải ai cũng giống họ. Một lòng suy nghĩ cho trấn nhỏ Ba Vi. Thị trưởng lại suy xét cho bản thân mình nhiều hơn nhiều. Hadan dẫn thủ hạ xuống núi đến giờ vẫn chưa về sao. Johnson tay phải cầm hai viên đá quý không ngừng vân vê tới lui. Ngũ quan của hắn vừa anh tuấn lại vừa lộ ra vài phần tục tằng. Khác với lão tam tuấn Mỹ nhưng bìa y thái. Nếu không biết hắn là thủ lĩnh của băng cướp ác lang, chỉ sợ không ít người sẽ ái mộ hắn. Thưa đại thủ lĩnh, còn chưa về, nhị thủ lĩnh luôn hiếu chiến. Có lẽ lại chơi trò mèo vờn chuột rồi. Một thủ hạ trả lời. Đối với chuyện này cũng không để bụng. Cái gọi là mèo vờn chuột chính là sau khi cướp được hàng hóa của thương đội. Gã không lập tức Giota hết người mà thả cho họ chạy trốn. Sau đó lại đuổi theo hưởng thụ thú vui săn mồi cùng khoái cả khi thấy người khác sợ hãi. Đây là trò Hadan thích chơi nhất. Hơn nữa còn thường xuyên vì chơi mà đến tận tối mới về. Johnson nhăn mày, nói với nó bao nhiêu lần rồi. Không được chơi trò này nữa. Vạn nhất gặp phải cường giả chân chính. Mạng nhỏ của nó không chừng sẽ đi luôn. Johnson không biết một câu đó của mình đã thành lời tiên tri. Thẳng đến khi trời tối vẫn không thấy người. Thậm chí một người về báo tin cũng không có, Johnson mới nhận ra không đúng. Lập tức phái người xuống núi tìm. Không bao lâu đã có người mang tin Hadan đã bị chém chết trở về. Sau khi Hanh chém đầu gã xuống thì treo ở ngoài trấn nhỏ Ba Vi. Ai đi qua trấn nhỏ cũng có thể nhìn thấy. Thực lực của Hadan cao hơn Hanh. Chẳng lẽ Hanh cho người gài bẫy? Johnson tức giận. Cho rằng người Giota S. Hadan là Hanh. Quadpad, com, user, Dodo 0902. Thủ hạ lắc đầu. Gã đã thuận tiện hỏi thăm. Không phải Hanh, là một người trẻ tuổi tên Alan. Lúc y đi ngang qua núi Kê Minh thì thấy nhị thủ lĩnh đang đánh cướp một thương đội nên tiện tay Giota S. nhị thủ lĩnh. Tiện tay, trên trán Johnson nổi gân xanh. Cả khuôn mặt vì thịnh nộ mà trở nên khủng bố. Hắn tất nhiên không tin đối phương thật sự dễ dàng lấy mạng Hadan như vậy. Hơn phân nửa là người của trấn nhỏ Ba Vi phóng đại sự thật. Đại ca, ta nghe nói là nhị ca đã chết. Chuyện này là sao? Tam thủ lĩnh ham thích lưu luyến ôn nhu hương sau khi nghe chuyện này. Không nói hai lời liền tới đây. Khuôn mặt túng dục quá độ mang theo khiếp sợ. Thủ hạ lại lặp lại tin tức thăm dò được một lần nữa. Ngũ quan tam thủ lĩnh trở nên vặn vẹo. Ellen, y cũng dám gờ yêu ta ết nhị ca. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho y. Ngươi muốn không bỏ qua cho y thế nào? Y có thể gờ yêu ta ết được nhị ca ngươi thì ngươi có thể đánh thắng y sao? Johnson hừ lạnh một tiếng. Ta đánh không lại nhưng không phải còn có đại ca à, tam thủ lĩnh không phải không tự mình hiểu lấy. Hắn ta kiêu ngạo cũng là vì đại ca có thực lực rất mạnh. Ta đã hết kiên nhẫn với trấn nhỏ Ba Vi từ lâu rồi. Với thực lực kiếm sư của đại ca, còn sợ mấy tên đại kiếm sĩ như Hanh sao? Ngu xuẩn, đầu óc ngươi ngoài là tỷ y hát thì còn gì không? Nếu trấn nhỏ Ba Vi dễ chiếm như vậy ta cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Huống chi hiện tại lại nhiều thêm một Ellen lai lịch không rõ. Thực lực của y còn phải chờ kiểm chứng. Johnson cẩn thận hơn lão Tam rất nhiều. Không nắm chắc 100% hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Băng cướp ác lang có được địa vị và sức ảnh hưởng như hiện tại cũng có một phần nhờ tính thận trọng của hắn. Chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng khiêu khích chúng ta như vậy? Tam thủ lĩnh biết đại ca nói không sai. Nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Johnson trừng mắt liếc hắn ta một cái. Tựa như nghĩ đến cái gì. Biểu tình chợt trở nên âm trầm. Gấp cái gì? Có một số việc không nhất thiết phải dùng vũ lực. Dùng đầu óc cũng có thể làm được. Lời này nếu là từ miệng người khác nói ra. Tam thủ lĩnh khẳng định không để bụng. Nhưng nghe được từ miệng đại ca thì khác. Đầu óc đại ca vẫn luôn thông minh hơn hai huynh đệ. Trước kia cũng từng dùng một kế đã làm tan rã một thế lực. Bắt đầu từ đó, hắn ta đối với đại ca liền sùng bái không thôi. Hết chương 80. Chương 81, lời đồn và khiêu khích. Hôm sau, trấn nhỏ Ba Vi náo nhiệt hơn bình thường. Nguyên nhân là do mấy thương đội vốn định nghỉ ngơi một đêm ở trấn nhỏ để sáng nay lên đường, hiện tại lại sợ băng cướp ác lang trả thù nên không dám đi đến núi Kê Minh. Họ lo lắng là điều cần thiết. Băng cướp ác lang sau khi biết Hadan đã chết, tuy không chủ động tập kích trấn nhỏ Ba Vi, nhưng núi Kê Minh bây giờ chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn trước. Tam thủ lĩnh đặt mục tiêu vào mấy thương đội sắp đi qua. Mài đao soàn soạt, chuẩn bị gờ yêu ta ết mấy thương đội đó để chút giận. Cũng cho trấn nhỏ Ba Vi thấy hậu quả khi chọc chúng tức giận. Mới tờ mờ sáng, đội trưởng Hanh đã gặp được chủ nhân mấy thương đội. Bọn họ tới đều để hỏi trấn nhỏ Ba Vi có tính toán gì không? Nếu chuẩn bị đối đầu với băng cướp ác lang thì sẽ vào lúc nào? Đội trưởng Hanh sao có thể nói do lá gan của thị trưởng không đủ lớn được? Ông chỉ có thể trấn an họ trước. Chờ họ rời đi thì nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định mặc kệ thị trưởng có đồng ý hay không. Vẫn nên giải quyết vấn đề bên Rex đã rồi tính tiếp. Banh Mi Đô Đô, WordPress. Com, Hanh đi vào lữ quán. Rex và Cách Ngôn đang ăn bữa sáng. Đội trưởng Hanh, ngươi tới sớm ghê. Đã ăn sáng chưa? Muốn ngồi xuống đây cùng nhau ăn luôn không? Cách Ngôn cười tủm tỉm tiếp đón ông. Thoạt nhìn cực kỳ dễ nói chuyện. Không cần, ta đã ăn rồi. Hanh ngồi xuống. Nội tâm bởi sự nhiệt tình của Cách Ngôn mà có chút vui mừng. Ấn tượng của mình với họ không tồi. Chuyện ông muốn đề cập đến hẳn cũng nắm chắc vài phần sẽ thành công. Cách Ngôn vốn cũng chỉ khách khí một câu. Gật gật đầu, đội trưởng Hanh tìm chúng ta có việc gì? Hanh liếc Rex một cái. Đi thẳng vào vấn đề. Là có chút việc, không biết các ngươi dự định dừng chân ở trấn nhỏ Ba Vi mấy ngày? Hay là đi ngay hôm nay? Nói xong có chút thấp thỏm nhìn họ. Chúng ta định nghỉ ở đây mấy ngày? Nhưng cũng không quá dài. Nếu quá dài thì lúc nào cũng có thể bị gia tộc Sáp phát hiện. Dù sao trấn nhỏ Ba Vi cũng không phải vô cùng xa đế đô Sên La Nơ. Hanh vui vẻ, không gạt hai vị. Lần này ta tới kỳ thật là có một thỉnh cầu muốn mời Ellen huynh đệ hỗ trợ. Ta biết việc này có chút đường đột, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chấm, Cách Ngôn đánh gãy lời ông. Ngươi muốn Ellen giúp các ngươi đối phó băng cướp ác lang đúng không? thấy cậu đoán trúng, Hanh cũng không bất ngờ. Dứt khoát nói, đúng, băng cướp ác lang vẫn luôn là mối họa tiềm ẩn của trấn nhỏ Ba Vi. Cái chết lần này của Hadan đã cho chúng ta cơ hội tốt để diệt trừ bọn chúng. Chỉ là đại thủ lĩnh của băng cướp ác lang, Johnson là một kiếm sư. Trấn nhỏ Ba Vi không có kiếm sư. Kiếm sĩ lợi hại nhất ta từng thấy chính là Alan huynh đệ. Nên ta mới mời y hỗ trợ. Có y ở đây, ta có niềm tin rất lớn rằng chúng ta có thể tiêu diệt băng cướp ác lang. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ trả thù lao thích đáng. Cách ngôn chuyển trong mắt, tuy Rex vốn dĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù Hanh không đề cập đến thì bọn họ cũng sẽ giải quyết băng cướp ác lang. Nhưng nếu đối phương đã trả thù lao, cũng đâu thể không lấy. Việc này có thể thương lượng. Cách ngôn vỗ bàn một cái. Hanh lập tức vui mừng khôn xiết. Vậy là hai vị đáp ứng, cách ngôn cười tủm tỉm. Đội trưởng Hanh đừng gấp. Các ngươi tính trả thù lao bao nhiêu? Phải biết rằng băng cướp ác lang này cũng không phải băng cướp bình thường. Coi nhẹ có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Về thù lao thì dễ nói. Chờ ta thương lượng với thị trưởng xong. Nhất định sẽ cho một đáp án vừa lòng hai vị. Cái khác không dám nói. Chứ về thù lao thì Hanh vẫn có thể cam đoan. Trấn nhỏ Ba Vi tuy hẻo lánh lại lạc hậu. Nhưng không nghèo chút nào. Bởi vì năm nào cũng có rất nhiều thương đội đi qua đây. Bọn họ chỉ thu phí vào trấn thôi cũng đã được một khoản không nhỏ. Vậy chúng ta chờ tin tốt của đội trưởng Hanh. Thuận lợi giải quyết chuyện này, đội trưởng Hanh liền rời đi. Bây giờ chỉ còn thị trưởng bên kia. Ông muốn làm công tác tư tưởng cho thị trưởng. Tiện thể nói tin tốt là đã thuyết phục được Alan cho mọi người biết. Có y gia nhập, hẳn là có thể ổn định tâm tư một vài người. Cũng thêm phần thành công khi thuyết phục thị trưởng. Mùa thu là mùa mà thương nhân đến nhiều nhất. Thu nhập cao nhất năm của trấn nhỏ Ba Vi là vào mùa thu. Mấy tháng này có rất nhiều thương nhân đi qua trấn nhỏ Ba Vi. Ngày đông nhất có thể tiếp nhận được 2 đến 30 thương đội. Nhưng hôm nay lại có thể vượt qua bất cứ ngày nào trong quá khứ. Còn nửa canh giờ nữa trời mới tối. Đã có 32 thương đội vào trấn nhỏ. Nghiên cứu nguyên nhân của chuyện này sẽ thấy có liên quan đến tin tức nhị thủ lĩnh của băng cướp ác lang bị Giota ép. Trước kia không phải thương đội nào đi qua trấn cũng sẽ dừng lại. Vẫn có vài thương đội sẽ mạo hiểm xuất phát. Thị trưởng cũng là một nhân tài. Vì kiếm đồng vàng từ thương đội, lão phái người chuyên môn canh giữ ở ngoài trấn. Gặp thương đội nào muốn mạo hiểm đi núi Kê Minh, người lão an bài sẽ nói tình huống núi Kê Minh cho họ. Phần lớn thương đội đều không dám mạo hiểm. Cuối cùng lựa chọn dừng chân ở trấn nhỏ một đêm. Hôm sau quan sát tình hình rồi lại xuất phát. Đương nhiên cũng có thương đội không tin. Kết quả cuối cùng chính là tặng đầu người cho băng cướp ác lang. Sau khi tin tức truyền đi, không thương đội nào dám tùy tiện đi vào núi Kê Minh nữa. Cũng vì thế mà trấn nhỏ Ba Vi nghênh đón đỉnh cao thịnh vượng. Càng ngày càng nhiều thương đội vào trấn nhỏ Ba Vi. Lữ quán trong trấn chật kín. Không còn phòng thì ở lại nhà người khác. Chưa đến đêm, lữ quán nào cũng vô cùng náo nhiệt. Hầu như ai cũng đang đàm luận về băng cướp ác lang. Lữ quán cách ngôn ở là náo nhiệt nhất. Cũng là lữ quán đầu tiên kín chỗ. Còn chưa tới giờ cơm đại đường lầu một đã ngồi đầy người. Mọi người nghị luận khí thế ngất trời. Trong đó có một bàn cao đàm khoát luận. Khiến người khác chú ý. Ro. Gao tan cua luôn. Cao đàm khoát luận. Bàn luận viển vông. Ba hoa khoác lác. Mang nghĩa xấu. Bàn này là của một đại thương đội dùng số tiền rất lớn mời lính đánh thuê. Chỉ tính đại kiếm sĩ đã có tới 2 người. Kiếm sư rất khó mời. Thù lao còn gấp 10 lần đại kiếm sĩ. Thương đội rất ít khi mời được. Nghe nói Hadan là một đại kiếm sĩ bát giai. Người tên Alan kia thực sự lợi hại như vậy sao? Có khi nào người không phải do Giota ép không? Người nói câu này đúng là một đại kiếm sĩ cao giai trong đó. Có vẻ là do thực lực cao nên lúc nhìn người khác ánh mắt luôn mang theo cảm giác ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhưng lời gã nói lại được vài người phụ họa. Sam huynh nói không sai. Nghe nói tên Alan kia mới chỉ trên dưới 20 tuổi. nếu y có thực lực đánh bại được đại kiếm sĩ bát giai. Ở tuổi này đã có thể nói là thiên tài tuyệt đỉnh. Người như vậy sao có thể không có tiếng tăm gì? Nhưng các người đã ai nghe thấy cái tên Alan bao giờ chưa? Mọi người lắc đầu, đều tỏ vẻ chưa nghe bao giờ. Nghe nói y tới từ đế đô Saint Lanner. Nơi đó chính là địa phương nhân tài xuất hiện lớp lớp. 20 tuổi đã là đại kiếm sĩ cao giai. Vậy có thể xếp ngang hàng với thiếu chủ Andrew thành tu đần rồi. Một người khác cười tủm tỉm nói. Tuy không có chữ nào khó nghe nhưng xếp mấy câu với nhau thì lại lập tức hiểu được ý của hắn. Những người này đơn giản chính là cảm thấy người Giota Etchet Hadan vô cùng có khả năng là một người khác. Chư vị nói rất hợp tình hợp lý. Khoảng thời gian trước tại hạ có đi qua đế đô. Vừa vặn được mở mang kiến thức về sự rầm rộ khi Vương Đình Kỳ tuyển chọn kỵ sĩ rồng. Trong 20 hạng đầu, đúng là không có người trẻ tuổi nào tên Alan cả. Nam nhân ở bàn bên cạnh đang đưa lưng về phía họ đột nhiên xoay người lại. Là một gương mặt phổ thông bình thường. Tươi cười trên mặt gãi đúng chỗ ngứa nên tạo ấn tượng không tồi với người khác. Nhưng mà nghe nói việc này do đội trưởng Hanh tự mình kiểm chứng. Một kiếm sĩ cao cấp do dự dự nói. Vừa mới dứt lời đã nhận được mấy đôi mắt hình viên đạn. Nam nhân khuôn mặt bình phàm cười. Đội trưởng Hanh kiểm chứng cũng là chuyện quá khứ. Lúc đó Hadan đã chết. Đồng bạn kia của Alan nói là do bọn họ Giota ết. Nhưng ai tận mắt nhìn thấy? Bọn họ nói có một thương đội nhìn thấy. Họ còn cứu người của thương đội đó. Vấn đề là, thương đội kia đã đi rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không biết thương đội đó là thật sự đi rồi. Hay là thật ra không đi đâu cả. Cũng có thể là không tồn tại. Đáng tiếc chuyện này chúng ta không thể nghiệm chứng. Nếu có thể biết được thực lực chân chính của Alan thì tốt rồi. Nam nhân mặt bình phàm thở dài một hơi. Như thể cực kỳ tiếc nuối. Phỏng đoán này lại cắm rễ rồi dần nảy mầm trong lòng mọi người. Càng ngày càng nhiều người thấy trong chuyện này có gì đó kỳ quặc. Trấn nhỏ Ba Vi vốn đã không lớn. Hơn nữa bí mật nhiều người biết thì khó giữ. Chưa đến một đêm chuyện này càng truyền càng xa. Quadpad.com user Dodo 0902. Lúc Cách Ngôn và Rex xuống lầu ăn cơm bỗng phát hiện có vô số đôi mắt đang quấn trên người mình. Cậu vừa nhìn qua thì họ liền rời mắt đi. Sau đó khe khẽ thì thầm thảo luận. Hai người cũng không quá để ý, bắt đầu từ hôm qua. Sau khi người trên trấn biết Rex là người Giota Ed Hadan thì thường xuyên có người chạy đến lữ quán xem hai người. Chỉ là lúc này hình như hơi khác. Ánh mắt họ ngoài tò mò còn có chút cảm giác gai mắt. Hai người vừa ngồi xuống. Bàn bên cạnh đột nhiên có người đứng lên. Ánh mắt bất thiện quét trên người Rex một vòng. Ném xuống một câu. Cũng chỉ có như vậy. Ông đây không tin Hadan lại chết dưới tay người thế này. Người thế này, Cách Ngôn nhìn qua vừa vặn chạm phải ánh mắt khinh miệt của đối phương. Không khỏi bất ngờ, lúc này mới qua bao lâu đâu? Có phải hướng gió thay đổi hơi kỳ lạ không? Nghĩ thì nghĩ, cậu cũng không muốn tranh luận với người nọ. Phản ứng này của hai người không phải thứ chúng muốn thấy. Lập tức có người ngồi không yên, đứng lên đi đến trước mặt bọn họ. Không khách khí nói với Rex. Nghe nói ngươi là người đã Giota Ed Hadan. Ta không tin. Ngươi dám đấu với ta một trận hay không? Cách Ngôn nhìn đám người chuẩn bị xem kịch vui phía sau hắn. Rốt cuộc cũng hiểu đám người này đến đây là để bắt lỗi. Buồn cười thật đấy. Lúc băng cướp ác lang hoành hành ngang ngược. Những người này cũng không nói được câu để ta đi tiêu diệt bọn chúng. Bây giờ xuất hiện một người Giota Ed chết thủ lĩnh băng cướp. Họ lại vội vàng đến cửa khiêu khích, muốn chọn quả hồng mềm để bóp, cũng biết lựa quá nhỉ. Cút, Rex lạnh như băng liếc hắn một cái, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, người nọ đỏ mặt, chỉ cảm thấy bị vũ nhục, đầu óc nóng lên liền rút kiếm muốn chém đầu hai người. Tinh quang trong mắt Rex chợt lóe, chén trong tay đột nhiên bị y ném đi, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, người khiêu khích Rex bay ra. Rơi xuống làm cái bàn phía sau vỡ tan. Người nọ mặt đầy máu lăn lộn trên mặt đất. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh. Hết chương 81. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Có một cái Tết ấm no và hạnh phúc bên gia đình nha. O, 11, 9 giờ tối 31, 01. 2022, cách chương.